Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương nội tình của giám sát phủ. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thần sau khi gây chiến với đám quyền quý man hoang tại thành Khôi Hoàng, không những không bị trừng phạt mà còn được Đại Thiên Sư phong là giám sát sứ. Tuy nhiên khi hắn đến giáp phủ thì khung cảnh rất ma quái và Bạch Tiểu Thần từ trước đến nay vốn là người sợ chết. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần tiếp theo để xem diễn biến như thế nào. Đồ Nhi, gần đây nghiên cứu thế nào? Chuyện lửa 18 màu ấy. Đồ Nhi, giờ chúng ta không về cửa hàng được nữa rồi, chúng ta phải cân nhắc biện pháp kiếm tiền mới thôi. Bạch Tiểu Thần cứ lải nhải không ngừng, Hồn Bạch Hạo sắc mặt cổ quái nhưng vẫn đáp lời từng vấn đề. Nói mãi một hồi, Bạch Tiểu Thần không tìm được chủ đề nào nữa, liền kể cho Hồn Bạch Hạo nghe về cuộc gặp mặt với Đại Thiên Sư. Hồn Bạch Hạo nghe đầu đuôi câu chuyện xong liền nghiêm mặt. Lúc ở trong hoàng cung, hắn không dám phát ra chút khí tức nào, nên cũng không cảm nhận được thái độ của Đại Thiên Sư với Bạch Tiểu Thần. Đi điều tra những kẻ có liên hệ với Khôi Hoàng, Hồn Bạch Hạo kinh hãi, lập tức được sư tôn nhà mình ý thức được đã sa chân vào một vũng lầy thật sự. Sư tôn, đây cũng không phải chuyện đùa đâu. Đại Thiên Sư sở dĩ không giết chúng ta, thậm chí còn bổ nhiệm người làm giám sát sứ. Điều này hiển nhiên là vì thấy người đắc tội nhiều người như vậy, cho nên muốn biến người thành một thanh đao ở trong tay hắn. Hồn Bạch Hạo nghiêm túc phân tích tình hình. Ta cũng đã nghĩ đến điểm này. Thực sự là vi sư quá ưu tú mà. Bạch Tiểu Thuần nhướng mày, nói đến chuyện này hắn cũng thoáng quên đi cảm giác ma mị nơi đây, nhưng vẫn nhớ sử dụng mặt nạ để phong bế. Sư tôn, chuyện này đối với chúng ta cũng là một cơ hội, quan trọng nhất là thái độ của Đại Thiên Sư. Hắn nếu coi trọng người vì người đã đắc tội tất cả những kẻ kia, thì hắn càng hy vọng thanh đao này sắc bén. Cho nên sau này, sư tôn đắc tội càng nhiều người thì chúng ta càng an toàn. Suy nghĩ của Bạch Hạo không ngừng vận chuyển, dùng trí tuệ của hắn để phân tích rõ ràng cho Bạch Tiểu Thần. Từ việc Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào, Bạch Tiểu Thần đã biết Bạch Hạo rất thông minh. Hắn nghe vậy, liền gật đầu tỏ ý tán đồng. Bạch Hạo thấy sư tôn đồng ý với quan điểm của mình thì liền vui vẻ, trong mắt chớp động tia sáng kỳ dị, mắt đảo một vòng, liền nhích tới gần Bạch Tiểu Thần, khẽ nói. Sư tôn, ta mơ hồ đoán được tâm tư của Đại Thiên Sư. Nhất định là hắn muốn dẹp bỏ những tai họa ngầm trước, rồi sẽ từng bước làm suy yếu các phương chi hầu. Lúc dẹp bỏ tai họa ngầm thì ta tạm thời chưa có đối sách, nhưng lúc làm suy yếu các chư hầu thì ta có kế rất thích hợp, vừa làm các gia tộc quyền quý kia sụp đổ, giúp sư tôn lập công, lại giải tỏa khúc mắc cho Đại Thiền Sư, khiến hắn an tâm hơn. Sau đó Bạch Hạo thì thầm kế hoạch của mình. Đây cũng quá hung ác rồi à. Bạch Tiểu Thần nghe xong thì trợn mắt hít vào một hơi khí lạnh. Sư tôn, con thuyền này nếu chúng ta đã bước lên thì phải ngồi cho thật vững chắc, Bạch Hạo trầm giọng nói. Việc này để sau bàn lại, hiện giờ việc quan trọng nhất cần làm là hoàn thành tốt nhiệm vụ của giám sát sứ. Bạch Tiểu Thần trầm ngâm, mưu kế của Bạch Hạo có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, làm cho bản thân hắn cũng cảm thấy do dự. Chẳng qua là kế này cần thời điểm thích hợp để sử dụng. Hiện tại cũng không gấp. Sư tôn, chúng ta nên âm thầm bố trí từ bây giờ để đề phòng chuyện vắt tranh bỏ vỏ. Bạch Hạo liếc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần rồi nói một cách thận trọng. Yên tâm, việc này sư phụ có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả. Hắn không mở miệng còn tốt, một khi nói ra câu kia lập tức khiến cho Bạch Hạo cảm thấy có chuyện không hay. Chẳng qua nhìn sư tôn tự tin như vậy, hắn cũng khó mà nói lại được gì. Chỉ có thể trầm tư suy nghĩ thêm biện pháp rồi không ngừng trao đổi với Bạch Tiểu Thuần. Một đêm cứ thế hết trôi qua, sự tình quỷ dị cũng không phát sinh thêm lần nào nữa. Trong lúc trao đổi với Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần vẫn cố gắng đẩy nhanh tốc độ, luyện hóa lệnh bài. Đến sáng sớm, Bạch Tiểu Thuần thử đi ra ngoài, nhưng hắn phát hiện cấm chế vẫn còn tồn tại. Hiện tại hắn hiểu rằng chỉ có luyện hóa lệnh bài mới có thể nắm giữ những cấm chế ở đây. Vì vậy Bạch Tiểu Thần đành phải tiếp tục tiến hành luyện hóa. Cuối cùng, đến khi hoàng hôn gần buông xuống, hắn mới hoàn thành việc này. Thời gian luyện hóa mất gần 13 canh giờ,

thì khi đám người kia đến gây chuyện, ta chỉ cần vung tay là có thể khiến bọn chúng ngã nhào. Trong niềm phấn kích, lòng tin của Bạch Tiểu Thuần và Đại Thiên Sư cũng đã dâng cao đến tột cùng. So với Cự Quỷ Vương, hắn thấy Đại Thiên Sư thật đúng là đáng tin hơn rất nhiều. Cự Quỷ Vương chỉ ban thưởng cho hắn mấy thứ tào lao, đâu giống như Đại Thiên Sư, vừa ra tay đã là 1.000 quân. Ngoài trừ 1.000 quân này, Bạch Tiểu Thuần còn tìm thấy một công dụng khác của lệnh bài màu đen. Hắn phát hiện ra trong lệnh bài còn chứa một số lớn tin tức rất toàn diện về các quyền quý trong Khôi Hoàng Thành và trên toàn đất man hoang. Làm như bất kỳ lúc nào cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào các quyền quý kia, rồi đem tất cả chuyện tình xảy ra ghi chép vào trong lệnh bài. Nhờ vậy, người nắm giữ lệnh bài chỉ cần liếc mắt ngó qua là có thể biết được hầu như toàn bộ bí mật của thiên hạ. Chuyện này khiến Bạch Tiểu Thuần kinh hãi không thôi. Ngay lập tức, từ những tin tức này hắn liền điều tra được, sở dĩ có chuyện mấy trăm người kia vây công chính mình là vì có kẻ bịa đặt thêm dầu vào lửa, khiến cho đám người kia nổi giận mà kéo đến đòi giết mình. Mà trong đám đầu sỏ dựng chuyện kia thì Chu Hoành cũng chỉ là một ngòi cháy. Hầu như toàn bộ đám người bị Bạch Tiểu Thuần bắt giữ trong luyện hồn hồ đều có liên quan đến chuyện này. Và đây cũng chỉ là trước mắt, sau lưng những chuyện này lại thấy thấp thoáng dấu tay của hai vị hoàng tử. Trước đây hắn không biết đến những chuyện này, giờ đây mới hiểu được tường tận. Nhất là khi hắn chợt nhớ lại tên thanh niên cầm la bàn đứng bên cạnh Chu Hoành, lập tức dùng lệnh bài điều tra thân phận người này. Tên thanh niên kia lại là một trong các khách khanh dưới trướng của đại hoàng tử. Bạch Tiểu Thuần lập tức nổi giận, khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới nhiệm vụ mà Đại Thiên Sư giao cho, lại nghĩ tới chuyện những quyền quý này tính giết mình. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra hàn mang. Sư tôn, việc này nên nhẫn nhịn một chút mới được. Nếu làm hư chuyện của Đại Thiên Sư thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Hồn Bạch Hạo đứng ở kế bên Bạch Tiểu Thuần, ngó thấy sư tôn lộ vẻ giận dữ thì liền hỏi. Khi nghe rõ sự tình, hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng khuyên. Việc này không thể nhẫn nhịn. Đây hai chuyện mà cũng là một chuyện. Dù sao thì Đại Thiên Sư cũng không biết những ai đang cấu kết với Khôi Hoàng. Đồng thời Đại Thiên Sư cũng không nói rằng ta không được điều tra người nào. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại. Hắn hiện đang nắm quyền trong tay, sau lưng lại có Đại Thiên Sư, có thể xem như mạng nhỏ rất an toàn. Lấy tính cách của hắn tất nhiên là phải báo thù. Dù vậy Bạch Tiểu Thuần cũng biết, tuy hắn có quyền lực không nhỏ, lại có pháp chỉ của Đại Thiên Sư, nhưng vẫn cần đến một ít chứng cớ. Nếu nắm được chứng cớ thì dù có có sự biến gì, hắn cũng không thể rơi vào thế bị động. Chứng cứ tuy khó tìm, nhưng đó là đối với người khác. Chứ còn đối với hắn, vừa nghĩ đến hai chữ chứng cớ này, Bạch Tiểu Thuần liền nhớ đến nhà tù tăm tối ở thành Cự Quỷ. Những trọng phạm ở đó cũng chôn giấu trong lòng biết bao nhiêu bí mật. Đi, chúng ta tới đại lao của thành Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần cất giọng ngạo nghễ, mang theo hồn Bạch Hạo bay đi. Tâm niệm khẽ động, truyền lệnh cho 1.000 đại hán giáp đen. Lập tức cả đám liền theo sát Bạch Tiểu Thuần, bay thẳng về phía xa xa. Lúc này, trời đã hoàng hôn, nhưng khu vực thành nội vẫn phồn hoa náo nhiệt như ban ngày. Trên đường phố kẻ đi người lại nườm nượp. Đám người Bạch Tiểu Thuần khí thế hung hăng, mang theo gió lạnh tái tê, cùng từ khí giận người. Đi qua nơi nào cũng khiến mọi người chấn động. Đó là những ai? Sát khí nặng nề quá. Đây chẳng phải là Bạch Hạo đó sao? Những hồn tu mặc giáp đen theo sau hắn vì sao lại ngập tràn tử khí thế kia? Tiếng nghị luận lập tức sầm sì nổi lên từ bốn phía. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý, hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình, khiến lòng hắn càng dấy lên niềm cảm khái. Có 1.000 quân trong tay, còn ai dám trêu chọc đến ta? Khi Bạch Tiểu Thuần chấp nhận làm giám sát sứ do Đại Thiên Sư sắc phong, trong Khôi Hoàng Thành có không ít ánh mắt tập trung vào hắn, luôn quan sát động tĩnh của giám sát phủ. Bởi vậy lần này, hắn dẫn theo 1.000 người mặc giáp đen, rời khỏi phủ đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Có không ít người hít vào một hơi khí lạnh, hoảng hốt nhớ lại một truyền thuyết trong Khôi Hoàng Thành. Có một thế lực đã từng nhấc lên gió tanh mưa máu, khiến Khôi Hoàng Thành máu chảy thành sông. Mọi người sợ hãi. Thi Khôi Huyết Quân chính là thất nguyệt khát máu của Thi Khôi Huyết Quân. Giờ khắc này, vô số ánh mắt chú mục trên người Bạch Tiểu Thuần và quân đoàn hắc giáp sau lưng hắn. Còn đám quyền quý thì run sợ. Bọn họ không sợ Bạch Tiểu Thuần. Người bọn họ sợ chính là Thi Khôi Huyết Quân, càng sợ hơn là Đại Thiên Sư ở phía sau. Có rất nhiều tin đồn liên quan đến quân đoàn Thi Khôi này,

Trái tim khổng lồ ầm ầm tan vỡ, tạo thành một mảnh hắc vụ đen như mực lan tỏa ra chung quanh. Những nơi đi qua đều bị ăn mòn, thậm chí những hồn tu phụ thuộc Lý gia tránh không kịp bị hắc vụ chạm đến liền kêu lên thảm thiết, hóa thành bãi máu loãng rơi xuống đất. Chỉ có những tộc nhân tu luyện độc công phụ nhân tâm là không bị tổn hại, thậm chí ánh mắt trở nên điên cuồng, thương thế trên người hồi phục nhanh chóng rồi lần nữa lao thẳng đến thì khôi huyết quân. Hắc vụ này khiến da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, vội vàng tránh lui về sau. Nhưng vào lúc này, Thiên Hầu Lý Gia, phụ thân của Lý Thiên Thắng, thừa dịp bốn phía đại loạn, đã đứng dậy bước ra một bước, cả người hóa thành thiểm điện, xuyên qua khói độc, thẳng đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, nhận lấy cái chết. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại, nhìn chằm chằm Lý Thiên Hầu. Từ đầu đến cuối, Bạch Tiểu Thuần không hề ra tay, là vì phòng bị tên Thiên Hầu của Lý Gia này. Nháy mắt Lý Thiên Hầu xuất hiện, tu vi Bạch Tiểu Thuần lập tức bộc phát. Nhưng không đợi hắn động thủ, một giọng nói lạnh lạnh vang lên, quanh quẩn bốn phía. Lý Thiên Hầu, người rút cuộc đã chịu ra khỏi Thiên Hầu Tháp, không uổng công lão phu ẩn thân chờ đợi lâu như vậy. Hắc Minh, sắc mặt Lý Thiên Hầu cuồng biến vội vã bỏ chạy, nhưng đã chậm. Một bàn tay từ trên trời giáng xuống cực nhanh, lúc va chạm với trận pháp phát ra những tiếng nổ vang, trận pháp rạn nứt. Bàn tay xuyên qua, một phát liền bắt được Lý Thiên Hầu. Thiên Hầu đại nhân, phụ thân. Tất cả tộc nhân Lý gia choáng váng, thân thể Lý Thiên Thắng bủn rủn như mất đi khí lực, đáy lòng run rẩy sợ hãi. Không chỉ Lý gia mà những người vây xem xa xa cũng mở to mắt, hít vào một hơi khí lạnh. Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu nhìn người áo đen trôi nổi giữa không trung. Hắc lão quái, chúng ta cùng một phe đấy, người quá tùy tiện rồi. Đã tới chỗ này nửa ngày rồi mà bây giờ mới chịu ra tay. Ta vất vả giăng câu bắt con cá lớn mà ngươi lại nửa đường móc câu rời đi. Ngươi đây là cướp công sao? Bạch Tiểu Thuần hết sức bất mãn, y và thân phận giám sát sứ của mình mà chất vấn. Người áo đen cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một chút, nhàn nhạt nói. Nếu như hắn còn ở trong Thiên Hầu Tháp, thì chỉ một ý niệm trong đầu liền có thể tự bạo. Đại Thiên Sư đã lệnh cho Lão Phu phải bắt người này lại. Cho nên Lão Phu nhất định phải bắt sống. Nếu nói cướp công, vậy Lão Phu tặng cho ngươi một lần tạo hóa. Nói rồi hắn nâng tay chỉ xuống Lý Gia, một cơn cuồng phong bạo vũ quét qua, trận pháp Lý Gia vốn đã suy yếu, vì thủng vỡ một bộ phận, lúc này liền vỡ vụn trên phạm vi lớn rồi hoàn toàn tan rã. Trận pháp bị hủy khiến tộc nhân Lý Gia bị cắn trả, phun đầy máu tươi. Khói độc nồng đậm quanh quẩn cũng bị lão giả áo đen phẩy tay một cái, biến thành hàng ngàn sợi tơ đen, lao đến một binh sĩ hắc giáp của tu vi nửa bước thiên nhân. Thân thể hắc giáp này run rẩy kịch liệt, rạn nứt như sắp hỏng, nhưng tốc độ hấp thu không giảm mà thậm chí nhanh hơn. Ở mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều có sợi tơ đen đang tiến vào. Chốc lát sau, thì khối hắc giáp này đột nhiên ngẩng đầu phát ra tiếng gào rú, tu vi ầm ầm bộc phát, vượt ra khỏi cảnh giới nửa bước thiên nhân, muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Khí thế kinh thiên động địa liên tục dâng trào, oanh động trời xanh. Đáng tiếc, lượng khói độc của trăm vạn phụ nhân tâm vẫn chưa đủ, nên tốc độ đột phá dần chậm lại rồi dừng hẳn. Mặc dù thi khôi này chưa đột phá thành công, nhưng cũng tiếp cận rất gần với cảnh giới thiên nhân, đã đủ để áp chế hết thảy nửa bước thiên nhân. Một màn này khiến Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, yết hầu ừng ực lên xuống. Mặc dù hắn nhìn ra được việc đề cao tu vi của thi khôi này không phải vĩnh hằng, chỉ trong thời gian nhất định mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ làm hắn kinh hãi. Đây đều là những quái vật gì thế này? Một màn trước mắt đã vượt qua tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần. Hắn cảm thấy không cách nào hình dung về thi khôi hắc giáp này, ngoại trừ hai từ quái vật. 10 vạn hắc giáp quân, nếu như kẻ nào cũng thế này, thì chẳng phải là có thể thôi phát ra 10 vạn thiên nhân, 10 vạn bán thần hay sao? Sao có thể chứ? Ý chí đáng sợ này khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thế giới như đang đùa cợt với mình. Hắn cảm thấy man hoang cường đại đến mức không thể tin nổi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, lập tức nhận ra những thi khôi hắc giáp này nhất định phải có một sơ hở rất lớn, mà khuyết thiếu tài nguyên chỉ là điểm đầu tiên. Đây chính là thực lực của khôi hoàng triều còn lưu lại, đáng tiếc là lại có khuyết điểm chí mạng. Ngữ khí của lão giả áo đen tự hào, lại có chút tiếc nuối, khẽ lắc đầu rồi nhoáng người lên biến mất. Tim của Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch, ngẩn ngơ nhìn thi khôi đã tiếp cận thiên nhân, càng ngày càng vui vẻ. Hóa ra ta nắm giữ một quân đoàn hung hãn như vậy. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi ngửa mặt lên trời cười sằng sặc.

cứ như một tấm da bình thường vậy thôi. Tuy nhiên khi tấm da này vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được vĩnh dạ tán trong túi chữ vật rung động. Trong trận chiến ở khu vực 89 lúc trước, Bạch Tiểu Thuần nhờ vào vĩnh dạ tán mà chống được một kích của thiên nhân cảnh. Đáng tiếc, tán rủ sau đó đã bị tan vỡ, chỉ còn lại nan rủ, tổn thất thực sự không nhỏ. Cảm nhận được nan rủ của vĩnh dạ tán đang chấn động, Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ. Sau khi vận chuyển thần thức xung nhập vào túi chữ vật, hắn phát giác được vĩnh dạ tán rõ ràng dâng lên một cỗ ý thức khát vọng đối với tấm da thú kia. Đây chỉ là một tấm da thú bình thường, Chu Nhất Tinh không nhận ra chỗ dị thường của Bạch Tiểu Thuần. Hắn tò mò cầm tấm da thú chú ý nhìn kỹ, vẫn không nhìn ra điều gì khác lạ. Lúc này hắn mới nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giơ tay dụi mắt, hai mắt hắn bỗng nhiên đỏ hoe, lại như có nước mắt ngần ngấn. Hắn nhìn tấm da thú thở dài một tiếng. Nhìn tấm da này ta chợt nhớ tới Đại Hắc, người bạn của ta thời thơ ấu. Mà thôi, để ta giữ tấm da này làm kỷ niệm. Nghĩ chắc Đại Thiên Sư cũng không trách móc gì ta việc lấy một tấm da bình thường ở Lý Gia. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu thở dài cầm lấy tấm da, mân mê sở soạn, thần sắc càng trở nên sầu não, rồi bỏ ngay vào túi và quay người rời đi. Chu Nhất Tinh hổ nghi nhìn theo Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng đành phải lắc đầu cười khổ, tiếp tục xét nhà. Phút chốc sau, toàn bộ gia sản của Lý Gia đều đã bị tịch thu sạch sẽ.